Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, phiên ngoại chi Chu Phương Hoa. Chu Phương Hoa từ trong phòng tắm tắm rửa xong ra tới, ngồi ở trước bàn trang điểm, đang chuẩn bị thượng nhũ dịch, đột nhiên phát hiện cái gì, hai mắt gắt gao mà trừng mắt trong gương người. Tóc đen gian bạch tì mơ hồ có thể thấy được, cái trán, khóe mắt, mũi sườn có rõ ràng nếp nhăn, đã từng xinh đẹp thanh triệt hai mắt lúc này lộ ra vài phần sưng vù. Trong mắt hơi hơi phát hoàng, che kín tơ máu, đã từng tiểu xảo mặt trái xoan bởi vì gương mặt rủ xuống mà có vẻ mập mạp. Thượng kiều khóe miệng trở nên hạ kéo. Ngay cả nguyên bản nhỏ dài trên cổ làn da cũng trở nên lỏng bất kham. Nàng đã từng lấy làm tự hào mỹ mạo hoàn toàn không hề biến thành hiện giờ này phó xấu xí bộ dáng. Liền phẳng phất kiều diễm hoa tươi dần dần mất đi ngày xưa tươi sống. Một chút khô héo hủ bại, cuối cùng thưa thớt thành một đống hư thối bùn. Chu Phương Hoa nhìn trong gương người, trong đầu liền không chịu khống chế mà não bổ ra nàng ngày càng hủ bại, cuối cùng biến thành tóc tái nhợt thưa thớt, nếp nhăn chồng chất mọc đầy ra đốm mồi lão thái bà hình tượng. Tức khắc sợ tới mức hoảng sợ mà hét lên, nắm lên trong tầm tay nhũ dịch liền tạp hướng trước mặt gương. Phanh một tiếng vang lớn sau là gương vỡ vụn chảy xuống, rầm thanh mảnh nhỏ vẩy ra lên, một mảnh nhỏ vừa lúc đánh vào Chu Phương Hoa má phải thượng, vẽ ra một đạo móng tay đại vết thương, bén nhọn đau đớn qua đi, màu đỏ sập máu liền tranh trước khủng sau mà bừng lên. Chu Phương Hoa duỗi tay một mạt, dư quang vừa lúc thấy rơi dụng gương mảnh nhỏ trung chiếu ra một chương nhiễm huyết mặt. Tức khắc sợ tới mức lần thứ hai thét chói tai ra tiếng. Nàng hét lên một tiếng sau, liền lớn tiếng kêu to lên. Người tới, mau tới người A, y sư, mau đi đem y sư cho ta tìm tới. Ta bị thương, bởi vì quá cấp, nàng thanh âm thập phần bén nhọn. Cơ hồ chỉnh đống biệt thự người tất cả đều nghe thấy được. Không bao lâu, ngoài phòng liền truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Một người tuổi trẻ nữ nhân đẩy cửa tiến vào, thấy Chu Phương Hoa lúc này bộ dáng sau liền sợ tới mức kinh hô một tiếng. Trời ạ, thái thái ngươi như thế nào bị thương? Chu Phương Hoa kỳ thật bị thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là bởi vì vừa rồi lau một chút, kết quả huyết hồ nửa khuôn mặt. Thoạt nhìn giống như là bị trọng thương giống nhau. Hơn nữa đầy đất hỗn độn cùng nhỏ giọt máu, rất có vài phần làm cho người ta sợ hãi. Từ cái này tuổi trẻ nữ nhân đi vào tới, Chu Phương Hoa liền vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng nhìn nàng kiều nộn khẩn trí trong trắng lộ hồng da thịt, nhìn nàng xinh đẹp kiều diễm khuôn mặt, nhìn nàng không có lúc nào là không ở tản ra thanh xuân hơi thở thân thể. Hai mắt càng ngày càng hồng, gần như điên cuồng. Nhưng phàm là thượng tuổi người, bất luận nam nữ, đều khát vọng thông qua tuổi trẻ khác phái tới lừa gạt chính mình, làm cho bọn họ có thể lừa mình dối người mà cho rằng chính mình như cũ tuổi trẻ. Nhưng mà một khi gặp tuổi trẻ đồng tính, liền lại sẽ căm thù đến tận xương tủy. Bởi vì đối phương tuổi trẻ tươi sống thì tương đương thể hội làm cho bọn họ thua chị kém em. Rốt cuộc không có biện pháp lừa mình dối người. Đổi thành ngày thường, Chu Phương Hoa có lẽ cũng không sẽ như vậy để ý. Nhưng là nàng hôm nay tắm xong sau còn không có tới cấp làm bảo dưỡng, liền từ trong gương thấy chính mình ngày càng suy sụp thịt tương đương thể. Cái này làm cho nàng hoảng sợ bất an, lại cảm thấy ghê tởm. Cố tình liền ở ngay lúc này tới cái tuổi trẻ nữ nhân. Chu Phương Hoa nhìn đối phương, trong lòng liền sinh ra mãnh liệt ghen ghét, mà ghen ghét đồng thời, nàng lại cảm thấy phá lệ đan kham. Nàng hiện tại bộ dáng chính mình đều cảm thấy ghê tởm. Thế nhưng bị người khác thấy, nàng về sau còn muốn như thế nào làm người? Lúc này nàng mới vừa tắm rửa xong, tóc ướt rầm rề mà rối tung ở sau đầu, thoạt nhìn hỗn độn bất kham. Hơn nữa nửa bên mặt thượng tất cả đều là huyết, nàng trong ánh mắt lại sung huyết, hai mắt đỏ đậm, bộ dáng cơ hồ có thể so sánh trong địa ngục nữ quỷ. Xấu xí bất kham lại dữ tợn đáng sợ. Nàng nhìn đối phương, trong mắt ác ý không hề che lấp, liền có vẻ càng thêm dữ tợn lên. Tuổi trẻ nữ nhân nhận thấy được nàng ác ý, sắc mặt hơi hơi một ngưng, theo bản năng lui về phía sau một bước, kinh ngạc lại cảnh giác mà nhìn nàng hỏi. Quá, thái thái, ngươi làm sao vậy, ngươi bị thương, ta đây liền đi gọi người. Nàng vừa nói, một bên thật cẩn thận mà chiều lui về phía sau. Chu Phương Hoa thấy nàng muốn chạy trốn, liền theo bản năng cảm thấy nàng là có tật giật mình. Sắc mặt biến đổi liền chiều nàng nhào tới, đôi tay gắt gao mà bóp chặt nàng cổ. Sắc mặt dữ tợn mà nói, ngươi vì cái gì muốn chạy, vì cái gì muốn chạy, có phải hay không làm thực xin lỗi chuyện của ta, có phải hay không, ngươi câu giận lão gia, vẫn là câu giận thiếu gia, a, ngươi nói a, ngươi cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh, ta giết ngươi, nàng lúc này bộ dáng quá mức đáng sợ. Kia nữ nhân bị nàng bóp cổ thế nhưng liền phản kháng đều làm không được. Một chương xinh đẹp gương mặt dần dần bởi vì nín thở mà đỏ lên. Hai mắt bắt đầu trắng dã. Đúng lúc này, lại có người từ bên ngoài đi đến. Vừa lúc thấy Chu Phương Hoa liều mạng mà bóp nàng. Những người đó hoảng sợ, chạy nhanh xông lên đem Chu Phương Hoa kéo ra. Chu Phương Hoa hiển nhiên phát ngoan, tuy rằng bị kéo ra, móng tay lại ở nàng làn da thượng để lại tám đạo thật sâu vết chảo. Tuổi trẻ nữ nhân tránh được một kiếp, khụ một hồi lâu mới hoãn quá khí tới. Nàng hoảng sợ mà nhìn Chu Phương Hoa liếc mắt một cái, cũng không dám ở trong phòng nhiều đãi, bạch mặt liền chạy đi ra ngoài. Chu Phương Hoa lúc này căn bản bất chấp nàng, nàng trừng mắt đỏ đậm hai mắt, gắt gao mà nhìn chung quanh những người này, kêu lên chói tai lên, buông ta ra, các ngươi mau thả ta ra, ai cho các ngươi lá gan, ai cho phép các ngươi đối ta bất kính. Những người này không nói chuyện, trong đó một người lấy ra thuốc ân thần thuần thục mà cấp Chu Phương Hoa đánh một châm. Rồi sau đó, Chu Phương Hoa liền dần dần ân tịnh lại, vặn vẹo mặt bộ cơ bắp cũng dần dần khôi phục bình thường. Chỉ là nàng tuy rằng ân tịnh lại, hai mắt lại như cũ đỏ đậm, hơn nữa địch y như cũ. Ngay sau đó, lại có người giúp nàng rửa sạch sẽ hồ huyết mặt bộ, thuận tiện dùng mộc hệ dị năng giúp nàng khép lại miệng vết thương. Những người khác còn lại là đem trên mặt đất gương mảnh nhỏ rửa sạch sẽ, đem hết thảy khôi phục nguyên trạng. Chờ này đó làm xong, bọn họ liền lễ phép mà lui đi ra ngoài, không lại để ý tới Chu Phương Hoa. Chu Phương Hoa nhìn trống rỗng phòng ốc, sắc mặt lại dần dần trở nên căng chặt lên. Sau đó, nàng lại lần nữa vọt tới trước bàn trang điểm, lấy ra một đống mỹ phẩm dưỡng da liền hướng trên mặt sát. Chính là lau một nửa sau, nàng đột nhiên lại cảm thấy dị thường ủy khuất, liền tức giận đến đem bàn trang điểm thượng sang quý đồ trang điểm tất cả đều quét đến trên mặt đất. Nàng kỳ thật đã sớm biết, chỉ cần là mộc hệ dị năng giả vì thân thể của nàng rót vào mộc hệ dị năng, nàng là có thể đủ khôi phục thanh xuân. Chính là Khâu Dịch Minh chính là không chịu đồng ý. thậm chí còn mệnh lệnh người khác không được giúp nàng. Nàng biết, Khâu Dịch Minh là cố ý làm như vậy. Hắn chính là ở trả thù nàng. Nhưng nàng như thế nào biết sự tình sẽ phát triển đến này một bước? Nếu nàng biết Phương Vũ Hân kia nha đầu sau lại sẽ trở nên như vậy lợi hại, nàng như thế nào sẽ làm những cái đó sự tình? Nàng làm hết thảy, chẳng lẽ không phải vì Khâu Dịch Minh hảo sao? Nàng liền này một cái nhi tử, cơ hồ vì hắn trả giá hết thảy. Vì cái gì hắn chính là không chịu thông cảm nàng? Rõ ràng là Phương Vũ Hân kia nữ nhân là lời ong bướm đứng núi này trông núi nọ. Yêu dư, đọc sách, www.uansu.net cùng nàng có cái gì quan hệ? Chu Phương Hoa nghĩ đến đây, cắn chặt răng đi nhanh hướng ra ngoài hướng. Nàng không thể còn như vậy đi xuống. Nàng muốn gặp Khâu Dịch Minh, chính là mới vừa đi tới cửa. Bên ngoài hộ vệ liền đem nàng ngăn cản, thái độ cương ngạnh mà nói: "Thái thái, đoàn trưởng phân phó, ngươi không thể đi ra ngoài, thỉnh về phòng đi." Chu Phương Hoa nghe lời này, tức giận đến da mặt đều bắt đầu phát run. "Ta là các ngươi đoàn trưởng mẹ, dựa vào cái gì không cho ta đi ra ngoài? Các ngươi những người này chỗ nào tới lá gan? Các ngươi đối với ta như vậy, sẽ không sợ ta nhi tử giết các ngươi sao?" Hai người căn bản không dao động, chỉ cố chấp mà nói: "Thực xin lỗi, đây là đoàn trưởng mệnh lệnh." Sau khi nói xong, trực tiếp Chu Phương Hoa đẩy mạnh trong phòng, sau đó tướng môn kéo lên. Chu Phương Hoa nhìn nhắm chặt cửa phòng, lại nhìn trống trải đến dọa người phòng, trong lòng dâng lên vô hạn ủy khuất, bổ nhào vào trên giường liền khóc giống lên. Lâu lâu, Chu Phương Hoa luôn là muốn như vậy nháo thượng một hồi. Mỗi một lần nàng đều cảm thấy Khâu Dịch Minh khẳng định sẽ mềm lòng, chính là thẳng đến chết, nàng cũng không có thể từ này gian nhà ở đi ra ngoài. Khâu Dịch Minh sẽ không tới xem nàng. Nàng cũng lại chưa thấy qua chính mình nhi tử. Nhưng thật ra Khâu Hồng Thịnh ngẫu nhiên sẽ qua tới xem nàng. Chỉ là Khâu Hồng Thịnh đã thành dị năng giả, thoạt nhìn phảng phất chỉ có 40 tuổi, cũng không ngừng suy sụp. Nàng so sánh với tuổi trẻ đến phảng phất là con trai của nàng. Mỗi một lần gặp mặt, Chu Phương Hoa đều có thể từ Khâu Hồng Thịnh trong ánh mắt nhìn ra đối chính mình chán ghét. Nàng trở nên càng ngày càng tự ti, cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Cố tình Khâu Dịch Minh cố ý tra tấn nàng, vẫn luôn sai người điều trị thân thể của nàng, làm nàng như thế nào cũng không chết được, chỉ có thể tại đây gian tuyệt vọng trong phòng tiếp tục hủ bại đi xuống. Chưa xong còn tiếp. PS, ngao ngao ngao, cấp sách mới mặt thế đồ tham ăn hệ thống cầu hạ cất chứa cùng phiếu phiếu. Muốn nhìn một chút thế giới này 100 năm sau sẽ biến thành cái dạng gì sao? Vậy qua đi nhìn bái tương đương R1292. Hết chương.